Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 104, trước hết hồi Bắc Ngung đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Ngung đế quốc cội chủ tử, Ngân Mâu thiếu nữ biến mất ở Di Động Thành bên trong thâm lâm, sau đó không có tin tức. Giơ Di đem tin tức ám vệ báo trở về, cấp báo Bắc Huyền Thanh. Bắc Huyền Thanh đôi mắt phát lạnh, lạnh giọng cả giận nói. Đều đã qua nửa tháng, thế nhưng còn không tìm được người. Cốt các ngươi đều là thùng cơm sao? Giơ Si vội vàng quỳ xuống, không chút hoang mang nói. Thỉnh chủ tử trách phạt, đi xuống đi cẩn thận tìm lại, dù đem Di Động Thành đào sới lên cũng phải tìm ra cho bổn hoàng tử. Bắc Huyền Thanh vẫy tay để Giơ Si lui ra. Lần biến mất kia tính đến nay đã nửa tháng, vốn dĩ nghĩ rất nhanh có thể tìm được người, dù sao Di Động Thành cũng không tính là quá lớn. Nhưng là tìm khắp nửa tháng, ngay cả bóng dáng đều không có, cũng cho người đến Túy Mộng Tiên tìm đi tìm lại mấy chục lượt cũng không thấy, chính là nói người đã đi rồi. Mà xà ra bên kia, không biết là thật sự đình chỉ tìm kiếm Tuyết Ẩn, hay vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Dù sao xà ra coi như hiện tại rất coi trọng phế tài nhị tiểu thư này. Sau khi phân phó xuống thành lập dòng binh đoàn, mọi người Lam Sơn Trang lo trong lo ngoài, luôn chạy tới chạy lui rất nhộn nhịp. Sơn mang theo môn thành tu luyện võ đạo, bởi vì Sơn phát hiện võ đạo bản thân sau này sẽ không thể đột phá được nữa, khả năng luôn luôn ở vị trí kim giáp chiến sĩ thượng. Cho nên, sau khi biết kết quả ngọc thí nghiệm linh lực của Ngôn Thành, mặc kệ Ngôn Thành đáp ứng hay không đáp ứng, đều lôi kéo hắn đi tu luyện, đem sở học võ đạo suốt đời của bản thân đều truyền cho hắn. Tuyết Ẩn, vì sao toàn bộ Sơn Trang chỉ có ta không làm gì à, cảm thấy rất kỳ quái. Mạnh Tử Hề chỉ cảm thấy bản thân nhàm chán cực kỳ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều có việc làm, duy độc nàng chỉ có thể ở một bên Tuyết Ẩn. Đại sư huynh vội vàng thành lập Lam Dòng binh đoàn, nhị sư huynh vội vàng tìm người tìm chân tướng, Sơn Quái Nhân vội vàng huấn luyện nhập môn đệ tử của hắn, Tuyết Ẩn vội vàng tu luyện ma pháp cùng võ đạo bản thân. Mà bản thân nàng, từ nửa tháng trước Túy Mộng Tiên bị một đám ám vệ làm rối loạn một phen, đến bây giờ còn chưa mở cửa hành nghề lại được, cho nên nàng chỉ có thể nhàn rỗi. Tuyết Ẩn, vì sao không cảm giác trên người ngươi có linh lực cũng nhìn không ra ma pháp cùng võ đạo tu vi của ngươi? Mạnh Tử Hề nghi hoặc hỏi. Hơn nữa Tuyết Ẩn ma pháp cực kỳ loạn, ít nhất là nàng đã thấy qua, tuy loạn nhưng lại cực kỳ lợi hại. Tuyết Ẩn mở mắt ra, nói. Ta cũng không biết, ngươi đi gọi mấy người Sơn tới, ta có chuyện phân phí, sau đó rời đi Lam Sơn Trang, hồi Bắc Ngung đế quốc. Hồi Bắc Ngung đế quốc nơi đó có phải hay không có rất nhiều mỹ nam? Mạnh Tử Hề hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ dạng cực kỳ hưng phấn chờ mong. Ngươi vẫn là nhanh đem người gọi tới đây đi. Tuyết Ẩn bất đắc dĩ nói, hơn một tháng nay, nàng cũng coi như hiểu biết thêm một điểm ở Mạnh Tử Hề. Chính là thích đùa giỡn nam nhân, kể cả Sơn đều không buông tha, hết thảy nam nhân đều coi như con mồi giống nhau. Hảo à, vậy ngươi nhất định phải mang ta đi Bắc Ngung đế quốc à, Mạnh Tử Hề nói xong, nhanh như chớp chạy ra ngoài gọi người. Đợi sau khi người đến đông đủ. Sơn bại bởi Tuyết Ẩn, vẫn như cũ ngồi ở vị trí thứ hai của Lam, tuy rằng mình là một trong những người sáng tạo ra Lam, nhưng là giờ phút này đối với Tuyết Ẩn cũng là cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Thành tuy rằng học xong nói chuyện, nhưng có thể là do thói quen, hiện tại cũng không phải qua yêu thích nói chuyện, duy độc thời điểm đối mặt với Tuyết Ẩn, mới có thể keo kiệt mở miệng nói một vài câu. Tuyết chủ tử, chủ nhân, Triển Hoành cùng Triển Hy cùng với Sơn ba người đồng thời hô. Cách chương.